Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 329, chương 34. Trường sinh thuốc. Emiya đem bác sĩ bút ký giao cho Miyano Shiho về sau. Liền mang theo nàng vừa vặn chế tạo ra phản lão hoàn đồng thuốc rời đi. Đi cho cần người đưa một đợt. Sau đó quay trở về Trảm Muội thế giới. Trên thực tế lúc này Trảm Muội thế giới có hay không Emiya cũng không sao cả. Bởi vì Võ Tắc Thiên đã đem cái này thế giới quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tại tăng thêm Isdet đã đi thảo phạt phản quân. Chờ trận chiến đấu này kết thúc về sau, đế quốc liền sẽ triệt để yên ổn xuống tới. Về phần cái khác đều là vấn đề nhỏ. Theo thời gian trôi qua, biết một chút một điểm cải biến. Cho nên Emiya lưu không ở lại cái này thế giới không quan trọng. Bất quá Emiya vẫn là trở về. Trở về xử lý một chút vấn đề nhỏ. Hôm sau, Emiya trong hoàng cung triệu kiến đại thần. Hướng đại thần đòi hỏi cuối cùng hắn trong tay nắm giữ trí cao đế cụ. Hộ quốc cơ thần trí cao vương tọa. Cái này ban sơ cũng là mạnh nhất đế cụ. Từ một loại ý nghĩa nào đó. Chính là một cái cao đến cho nên Emiya đối với cái này đế cụ cảm thấy rất hứng thú. Đối mặt Emiya mệnh lệnh, đại thần không dám không nghe theo. Do dự mấy lần về sau, liền mang theo Emiya, Hephaestus, Cariusai Soko, Medea bọn người đi tới cung điện tầng cao nhất. Nơi này có một tòa không gian thật lớn. Bốn phương tám hướng vách tường như là ngăn chứa đồng dạng chắp vá. Dưới đất là cái này đến cái khác hình tròn đài cao. Tại mọi người trước mặt, thì tọa lạc lấy một cái to lớn đài cao. Chí cao đế cụ, ngay tại trong đó, Emiya một đoàn người leo lên bậc thang. Dựa theo đại thần giao cho mình phương pháp, khởi động chí cao đế cụ. Theo lý mà nói, cái đồ chơi này chỉ có được hoàng thất huyết mạch người mới có thể sử dụng. Bất quá Emiya biến thân thời điểm. Sử dụng tiểu hoàng đế một giọt máu làm môi giới. Cho nên Emiya trên lý luận có được hoàng thất huyết mạch. Có thể khởi động trí cao đế cụ không có vấn đề gì. Đây chính là biến hình ma pháp lợi hại. Trí cao đế cụ khởi động về sau. Sử dụng phương pháp cùng uy lực trực tiếp ánh vào Emiya não hải bên trong. Emiya không khỏi ồ một tiếng. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Hộ quốc cơ thần không hổ là mạnh nhất đế cụ. Uy lực thật đúng là đáng sợ a. Bất quá Emiya vẫn là đem cái này hộ quốc cơ thần khởi động. Tại không gian run rẩy bên trong. Một cái to lớn máy móc đầu xuất hiện tại Emiya trước mặt. Đây chính là hộ quốc cơ thần đầu lâu. Nhưng chính là cái này một cái đầu lâu. Liền so với một tòa phòng ở còn muốn lớn. Cái này khiến Emiya khắc sâu nhận thức được hộ quốc cơ thần nhắc nhở. Do dự một chút, Emiya cũng không hề hoàn toàn khởi động hộ quốc cơ thần. Chủ yếu là cái đồ chơi này thực sự là quá lớn. Ước chừng có hơn 100 mét cao đi. Một khi khởi động, sẽ đối toàn bộ hoàng cung tạo thành phá hư. Cho nên Emiya cuối cùng vẫn đình chỉ khởi động hộ quốc cơ thần. Đồng thời đem hộ quốc cơ bạn chi kỷ cho Hephaestus. Bởi vì nàng cùng Medea. Cùng Cariusai Soko đối với cái này đế cụ cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Cho nên Emiya đem cái này đế cụ giao cho các nàng về sau. Liền cùng đại thần rời đi nơi này. Về phần hộ quốc cơ thần không phải hoàng đế huyết mạch không thể sử dụng cái gì. Đối với Hephaestus đến nói. Căn bản không tính sự tình. Một cái nho nhỏ chìa khóa. Nàng tùy thời đều có thể lách qua. Hai người rời đi nơi này về sau. Đại thần liền hướng Emiya cáo từ. Emiya cũng không có giữ lại. Đối với đại thần kết cục, Emiya đã an bài rõ ràng. Chờ Isdet đem phản quân sau khi đánh bại. Hắn liền đem đại thần ném ra. Để đế quốc các bình dân cho hả giận. Không hề nghi ngờ. Đây tuyệt đối là phù hợp nhất đại thần kết cục. Bất quá Emiya không có nghĩ tới là. Chờ đến ngày thứ hai sáng sớm. Thông lệ hội nghị thời điểm. Đại thần vậy mà không có xuất hiện. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Ngay từ đầu Emiya còn tưởng rằng đối phương đến muộn. Nhưng mà thẳng đến hội nghị kết thúc. Đại thần vẫn không có xuất hiện. Cái này để Emiya tò mò. Thế là hắn phái người đi nghe ngóng đại thần vì sao lại vắng mặt. Sau đó, hắn liền tiếp đến một cái phi thường có ý tứ báo cáo. Đại thần không thấy, Emiya điều động người tiến vào đại thần phủ đệ về sau. Hỏi thăm đại thần vì sao lại vắng mặt hội nghị hôm nay. Đại thần quản gia nói cho Emiya người. Đại thần ngã bệnh, thế là Emiya người lập tức đưa ra thăm viếng một chút đại thần. Quản gia đồng ý về sau, mang theo Emiya người đi tới đại thần gian phòng, liền gõ nhiều lần cửa, đều không có người đáp lại. Quản gia cảm thấy hiếu kỳ, thế là đẩy cửa ra đi vào. Kết quả phát hiện gian phòng chỉnh tề, nhưng trên giường nhưng không có người. Sau đó, quản gia cùng Emiya người lục soát lần toàn bộ đình viện, đều không có tìm được đại thần. Gian phòng bên trong thứ đáng giá cũng toàn bộ đều biến mất. Đại thần không cánh mà bay. Kết quả này để Emiya có chút kinh nghi. Đại thần vậy mà không thấy. Gia hỏa này chẳng lẽ đã nhận ra cái gì? Cho nên trượt đi. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng không phải là chuyện không thể nào. Dù sao đại thần luôn luôn là tiếc mệnh. Nguyên kịch bản bên trong gia hỏa này vì tự vệ, cũng luyện thành một thân tốt võ nghệ. Gia hỏa này nhìn thấy tình huống không đúng, trực tiếp chuồn đi cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Bất quá Emiya nhưng không thể để cho gia hỏa này cứ như vậy chạy mất a. Thế là lập tức hạ lệnh truy nã Onis đại thần. Đồng thời Emiya cũng hạ lệnh đem đại thần phái quan viên đều bắt lại, xử cực hình, chống chỗ ra vị trí. Đương nhiên do nó người khác bổ khuyết. Dù sao nhàn rỗi muốn làm quan người nhiều vô số kể, mà đại thần phái đám quan chức đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, liên hợp lại muốn phản kháng Emiya. Bất quá tại Heracles thống lĩnh đế đô phòng giữ đội tiến công hạ, đám người này ngay cả bọt nước đều không có nhấc lên. Đế đô tại trải qua rối loạn tưng bừng về sau, rất nhanh liền bình phục xuống tới, hết thảy khôi phục như thường. Tiếc nuối duy nhất là, tại trận này bạo động bên trong, Emiya cũng không có tìm được đại thần hạ lạc. Gia hỏa này rất có thể đã rời đi đế đô. Bất quá lệnh truy nã Emiya đã ban bố xuống dưới. Tin tưởng đại thần cừu địch nhóm nhất định sẽ cao hứng phi thường. Tìm kiếm khắp nơi đại thần hạ lạc. Dù sao những năm gần đây đại thần siêu cao thuế nặng, hoàn toàn có thể nói là cừu địch khắp thiên hạ. Đây cũng là quyền lợi của hắn bị Hephaestus cướp đi về sau. Vì cái gì không có đi thẳng một mạch? Bởi vì cừu địch nhiều lắm a. Bất quá bây giờ, hắn có thể là xác định Emiya sẽ động tự mình động thủ, cho nên mới len lén chạy trốn. Nhưng hắn sau nửa đời rất có thể sẽ sống tại chật vật chạy trốn bên trong. Thậm chí còn có thể sẽ bị bắt trở lại. Chủ yếu là bởi vì Emiya cho tiền thưởng thực sự là nhiều lắm. Liền xem như cùng đại thần không có thù người, đại khái cũng sẽ tâm động đi. Đại thần bị truy nã sau ngày thứ ba, Miyano Shiho ở trong bầy A còng một chút Emiya. Thứ ngươi muốn, ta đã chế tạo ra. Emiya nhìn thấy tin tức này về sau, lập tức thúc giục mình siêu năng lực, đi tới thế giới One Piece, Cua Ha Tòa Thành. Tìm được Miyano Shiho, Miyano Shiho đem một ống màu lam dược tề giao cho Emiya, chính là cái này. Emiya tiếp nhận cái này quản màu lam dược tề, hỏi, tiến hành thí nghiệm sao? Còn không có, Miyano Shiho lắc đầu, bất quá nghiên cứu số liệu cho thấy. Cái này quản dược tề cũng không có mãnh liệt tác dụng phụ, chí ít sẽ không e ngại ánh nắng. Emiya nghĩ nghĩ, nói ra. Vẫn là tìm một cái hải tặc đến thí nghiệm một chút loại này dược vật đi. Miyano Shiho không có cự tuyệt, có thể. Thế là Emiya liền rời đi Cua Ha Tòa Thành, đi tới Ma Cốc Trấn. Này địa phương là một cái từ tiêu tiền như nước hải tặc tụ tập tiểu trấn. Khắp nơi đều là hải tặc. Emiya đi vào tiểu trấn về sau, sau đó bắt một cái hải tặc mang về Cua Ha Tòa Thành. Dù sao này địa phương khắp nơi đều là hải tặc, không có mấy cái là người tốt. Bắt bọn hắn tới thử thuốc, Emiya tuyệt không sẽ cảm thấy áy náy. Bị bắt hải tặc một mặt e ngại nhìn xem Emiya. Emiya bắt hắn trước đó, hắn đã từng nghĩ tới phản kháng, nhưng lại bị Emiya dễ như trở bàn tay đánh bại. Cái này khiến hắn khắc sâu ý thức được mình không phải Emiya đối thủ. Emiya không nói hai lời, nắm vuốt miệng của hắn đem bộ này dược tề rót xuống dưới. Ngươi bây giờ cảm giác thân thể như thế nào? Miyano Shiho mặt không thay đổi hỏi. Nàng đối với loại này giết người như ngoé hải tặc, đồng dạng không có hảo cảm gì. Hải tặc lắc đầu, hắn không có cái gì cảm giác. Emiya nói ra, ngươi tốt nhất nói thật, nếu không ta có thể khai thác một chút thô bạo thủ đoạn. Hải tặc lập tức bị hù dọa, vội vàng khoát tay, chờ một chút, ta nói, ta là thật không có cái gì cảm giác. Ngươi vừa rồi cho ta uống rốt cuộc là thứ gì? Miyano Shiho bình tĩnh nói ra, xem ra dược tề tiến vào hải tặc thân thể về sau. Hiệu quả cũng không phải là một lần là xong, mà là tại trong lúc bất chi bất giác cải biến hải tặc thân thể. Cần thời gian dài quan sát, có thể, Emiya quyết định lưu lại đến, phối hợp Miyano Shiho, cẩn thận quan sát cái này hải tặc thân thể. Sự thật chứng minh Miyano Shiho nói một chút cũng không sai. Cái này quản dược tề đúng là chậm chạp cải tạo hải tặc thân thể. Ăn vào dược vật ngày đầu tiên, hải tặc trở nên 10 phần tinh thần. Đã không có ăn thịt người ý nghĩ, cũng không có sợ hãi mặt trời. Càng thêm thú vị là, thân thể của hắn hoạt tính tăng nhiều. Dựa theo Miyano Shiho thuyết pháp, toàn thân mỗi một cái tế bào đều sinh động. Tại loại tình huống này, trưởng thành tính 10 phần khả quan. Nếu như kiên trì rèn luyện, có thể dễ như trở bàn tay đánh vỡ cái gọi là giới hạn. Nói trắng ra là, chính là nỗ lực một điểm rèn luyện, liền có thể có được 5 phần thậm chí là 10 phần thu hoạch. Càng trọng yếu hơn chính là, telomere DNA sẽ không bởi vì tế bào phân liệt mà chịu ảnh hưởng. Ân, cái này rất đáng sợ. Tổ chức bồi dưỡng tế bào chứng minh, telomere đang quyết định động thực vật tế bào sống lâu nổi lên tác dụng trọng yếu. Trải qua nhiều đời bồi dưỡng biến chất tế bào telomere biến ngắn. Nhiễm sắc thể cũng biến thành không ổn định. Tế bào phân liệt số lần càng nhiều, telomere mài mòn càng nhiều, tế bào tuổi thọ càng ngắn. Bởi vậy, nhân loại tuổi thọ cũng liền ngắn hơn. Nhưng là, hải tặc tại uống xong dược tề về sau, telomere sẽ không bởi vì tế bào phân liệt mà mài mòn. Cái này đại biểu cho tế bào mặc kệ phân liệt bao nhiêu lần, tuổi thọ cũng sẽ không biến ngắn ngủi. Cũng đại biểu cho, càng dài tuổi thọ, thậm chí là vĩnh sinh. Đây cũng là vì cái gì Kibutsuji Muzan có thể sống hơn ngàn năm nguyên nhân. Emiya biểu thị rất tán. Tại xác định dược vật xác thực không có cái gì tác dụng phụ về sau, tiện tay liền đem cái này hải tặc cho xử lý. Dù sao một cái giết người như ngoé hải tặc thu hoạch được vĩnh sinh cái gì? Đối với người thiện lương mà nói, hoàn toàn chính là một cái mỉa mai. Bởi vậy, Emiya tuyệt đối sẽ không để cái này châm chọc biến thành sự thật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.